đến lúc đó liền ở trong phòng bế quan. Nhưng mà ngay lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị đi ra ngoài, cũng nghe được từ bên ngoài truyền đến âm thanh. Vừa nhìn thì ra là Mộ Hàn Mặc đến đây. Lúc đến hắn còn có quản gia Tiền Tài ở phía sau tên là Mộ Tài. Mộ Tài nguyên bản cũng không phải họ Mộ, nhưng mà ở Mộ gia đã làm quản gia 30 năm, sau đó được Mộ gia ban cho họ Mộ. Chỉ Ly, hôm nay là ngày phát nguyệt ngân, ta mang quản gia đến đây. Mộ Hàn Mặc cười nói, hiển nhiên hắn cũng biết nguyệt ngân đối với Mộ Chỉ Ly thường xuyên bị quản gia đoạt đi. Nếu như không phải như thế, Mộ Chỉ Ly sẽ không thường xuyên bị đói bụng. Mộ Chỉ Ly lập tức cũng hiểu được chút tâm tư của Mộ Hàn Mặc, lập tức trong lòng cũng là có chút cảm động. Trên mặt Mộ Tài mang theo tươi cười, nhưng mà tươi cười này hiển nhiên là xem ở trên mặt mũi của Mộ Hàn Mặc mới lộ ra. Tam tiểu thư, đây là nguyệt ngân tháng này của ngài. Mộ Tài đem một kim tệ giao cho Mộ Chỉ Ly, trong mắt chứa sự khinh bỉ rõ ràng, tay gắt gao nắm chặt kim tệ, hiển lộ hắn có bao nhiêu không muốn. Một kim tệ cũng không ít, hắn làm nhiều chuyện như vậy, một tháng nguyệt ngân cũng bất quá được một kim tệ thôi, mà phế vật như nàng lại có nguyệt ngân lại giống như chính mình. Trong nội tâm của hắn tự nhiên là bất mãn. Nhưng mà hôm nay Mộ Hàn Mặc theo dõi hắn, hắn cũng không thể không cho. Dù sao địa vị của Thất thiếu gia ở Mộ gia cũng rất cao, không thể so sánh cùng phế vật Mộ Chỉ Ly kia. Mộ Chỉ Ly thấy Mộ Tài vẫn không buông tay, lập tức cũng là mặt mang tươi cười, đem một kim tệ từ trong tay của Mộ Tài lấy ra, đồng thời cười nói, làm phiền quản gia tự mình đưa tới. Mộ Tài bĩu môi, cố gắng tươi cười, không có gì, đây là việc nên làm. Chợt nhìn về phía Mộ Hàn Mặc xoay người nói, Thất thiếu gia, vậy nô tài đi trước. Mộ Hàn Mặc gật đầu, đi đi. Đợi sau khi Mộ Tài đi, Mộ Hàn Mặc mới cười đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Ha ha, lấy đến nguyệt ngân tháng này người sẽ không bị đói đi. Về sau hắn nếu dám đoạt nguyệt ngân của người, người liền nói với ta. Ừ, hôm nay thấy luyện thế nào? Phàm là tiểu bối tiến vào hậu tiền cảnh giới đều phải đi võ đường thần luyện. Gia tộc sẽ phái người chuyên môn ở luyện võ đường, đốc thúc bọn họ tu luyện vũ kỹ. Chú thích: vũ kỹ là kỹ thuật võ công. Tu luyện không chỉ bao gồm công pháp, còn có vũ kỹ. Lúc hai người dùng thực lực giao chiến, vũ kỹ tốt có thể quyết định thành bại của hai người. Cho nên con cháu và Mộ gia phải tu luyện thực lực của mình, đồng thời còn phải tu luyện vũ kỹ. Vũ kỹ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, bốn loại phẩm gia, mà mỗi một phẩm gia lại bao gồm 3 giai đoạn: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Công pháp cũng là giống nhau. Ở Mộ gia có vũ kỹ đường, trong vũ kỹ đường có nhiều loại vũ kỹ. Bất quá, bên trong Mộ gia, vũ kỹ cao cấp nhất cũng chỉ là huyền phẩm sơ cấp thôi. Bởi vậy có thể thấy được vũ kỹ phẩm cấp càng cao càng khó có được đến cỡ nào. Về phần công pháp càng không cần phải nói, một quyển công pháp tốt xấu cơ hồ có thể ảnh hưởng sự hưng suy của gia tộc. Nghe nói công pháp cao nhất Mộ gia là một quyển huyền phẩm trung cấp. Cũng là vì có bộ công pháp này, Mộ gia mới có thể trở thành một trong 3 đại gia tộc ở La Thiên Thành này. Cũng không tệ lắm, ta mới học tập một môn vũ kỹ tên là Ba Văn Công. Hôm nay Ngũ Thúc cũng chỉ điểm cho ta một ít, khiến cho ta lúc trước có mấy điểm không rõ hoàn toàn thông suốt. Ta nghĩ ta trở về tu tập một đoạn thời gian hẳn là có thể nắm giữ tốt. Trên mặt Mộ Hàn Mặc mang theo vài phần kích động, hiển nhiên hắn đối với vũ kỹ này cũng thật yêu thích. Hết chương 8.